Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, Dr. Sen, bác sĩ Sen. Những thi thể ngã gục xuống lớp nhựa đường ướt sũng. Sau những tiếng súng vang rền, thế giới chìm vào một sự tĩnh lặng đến chói tai. Tiếng mưa xào xạc át đi mọi âm thanh khác và che mờ các tòa nhà xung quanh, khiến cả khung cảnh mang một vẻ siêu thực. 6 trong số 8 kẻ tấn công đã chết. Một tên đang cố gắng bò đi một cách yếu ớt, máu tuôn xối xả và chắc chắn không còn sống được bao lâu. Tên thứ 8 thì dường như đã bất tỉnh. Sunny chớp mắt vài lần, rồi từ từ thở ra. Cậu giật mình, nhẹ nhõm và có chút thất vọng. Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu, và giờ đây, nó đột ngột kết thúc. Kết quả là những cảm xúc sôi sục của cậu không có nơi nào để thoát ra, cứ cuộn trào và âm ỉ trong linh hồn. Cậu hít một hơi thật sâu, nuốt chúng xuống, rồi lại thở ra, cố gắng thanh tẩy tâm trí. Trong cuộc sống, có những điều còn tồi tệ hơn để cảm thấy thất vọng. 2. Chuyện đó thật bất ngờ, bây giờ nguy hiểm dường như đã qua. Cậu để nỗi đau tràn qua cơ thể mình, loạt choạng và khẽ rên rỉ. Tôi chết chắc rồi, giọng của Effie tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi. Cô nhìn Sunny và nhướng mày, không nói nên lời. Cậu nhìn lại cô một lúc, rồi nhún vai và giơ cả hai tay lên. Ừ, chuyện đã xảy ra rồi. Quay đi khỏi Effie, Sunny vòng qua xe và đến gần Sen, người vẫn đang đứng đó với khẩu súng lục trong tay, không chút biểu cảm trên gương mặt. Sunny quan sát cô vài giây, rồi giơ tay lên và nhẹ nhàng đẩy khẩu súng lục xuống. Chỉ đến lúc đó cô mới cựa mình và nhìn cậu, khuôn mặt vẫn cứng đờ. Thám tử Sunlis, giọng của Sen nghe hơi rỗng tuếch. Tôi hết đạn rồi. Cậu nở một nụ cười trấn an. Không sao đâu, cô không cần thêm đạn nữa. Cô nhìn xung quanh, quan sát hiện trường vụ thảm sát mà chính cô đã gây ra, rồi gật đầu một cách trầm ngâm. Sau vài giây im lặng, Sen lại lên tiếng, giọng không chắc chắn như thường lệ. Thám tử, tôi cảm thấy lạ. Sunny thở dài, thật là một mớ hỗn độn. Sen vẫn chưa nhớ lại bản thân, nên cô vẫn coi mình là một công dân tuân thủ pháp luật, xa rời mọi xung đột và bạo lực dưới mọi hình thức, chứ đừng nói đến việc giết người máu lạnh giống như bất kỳ người bình thường nào. Hơn nữa, cô còn là một bác sĩ, một người mà công việc cả đời là giúp đỡ mọi người, không phải giết họ. Nhưng vào thời khắc quyết định, bản năng thực sự của cô, bản năng của Onyx Sen, cái bóng trầm lặng sinh ra trên đường phố Dark City, thành phố bóng tối, hẳn đã trỗi dậy. Đương nhiên, cô bị sốc, cô có lẽ đã kinh hoàng, không thể xử lý được những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Hoặc, có lẽ không, có lẽ có một lý do khác khiến Sen cảm thấy lạ. Sunny, nghe thấy tiếng hét của Effie, Sunny quay lại và cau mày. Cậu mất vài giây để nhận ra có điều gì đó rất sai với những gì mình đang thấy. Cái gì? 6 cái xác dường như đang tan chảy. Chúng đang biến thành những làn xương trắng ma quái. Và làn xương đó đang vươn những xúc tu của nó về phía Sen. Cô nhìn làn xương với vẻ mặt sững sờ, đột nhiên hoảng sợ. Sunny di chuyển để che chắn cho cô bằng cơ thể mình, nhưng làn xương ma quái đơn giản đi xuyên qua cậu, như thể không gặp phải chút kháng cự nào. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Chết tiệt! Quay vòng, Sunny điên cuồng cố gắng nghĩ ra một biện pháp đối phó, nhưng không cần thiết. Làn xương không làm hại Sen, thay vào đó, nó đang được hấp thụ vào cơ thể cô, biến mất không dấu vết. Nó trông sẽ rất đáng lo ngại nếu không phải vì nó trông quá quen thuộc. Hả? Sunny đã từng thấy điều gì đó tương tự trước đây. Đúng hơn, cậu đã không nhìn thấy nó vì bị che mắt bởi bóng tối thực sự, nhưng cậu đã cảm nhận được nó. nó đã xảy ra ở Great Hollow, vùng rỗng lớn của God Grave, trong trận chiến Vanishing Lake, hồ khô cằn. Khi đó, Sen đã phá vỡ một trong những reflection, phản ảnh của Mordred, vốn đang phản chiếu Revel. Khi đó, Sen đã hấp thụ bóng tối được phản chiếu, nhưng cô cũng hấp thụ những làn sương kỳ lạ, lạnh lẽo xuất hiện sau khi reflection, phản ảnh, bị phá hủy. Bây giờ Sunny đã biết Adder, những kẻ khác, được tạo ra như thế nào. Cậu có thể xác nhận những nghi ngờ của mình rằng chúng chứa đựng hư vô bên trong. Khi reflection, phản ảnh, bị phá hủy, hư vô đó được giải phóng và Sen đã lấy nó cho mình. Điều đó ban cho cô khả năng điều khiển trọng lượng của mình, giảm nó theo ý muốn. Và bây giờ, cô đang hấp thụ thêm hư vô. Nó hoạt động như thế nào? Không có chuyện gì tương tự xảy ra khi Sunny giết 3 tên côn đồ gần bệnh viện đêm qua. Vì vậy, quá trình này hẳn là độc nhất đối với Sen, bởi vì cô đã có một ái lực nhỏ với hư vô. Và muốn nhiều hơn nữa, những xúc tu dài của xương trắng chảy ngày càng nhanh, được hấp thụ vào cơ thể Sen, làn xương thanh tao và ma quái. Nhưng dù vậy, một cơn gió mạnh đã nổi lên khi một xoáy nước trắng bao quanh Sen. Mái tóc đen nhánh của cô bay phấp phới như một dòng bóng tối thuần khiết. Và đôi mắt cô dường như bùng cháy với ánh sáng đỏ thẫm lạnh lẽo trong giây lát. Những giọt mưa dường như đóng băng. Vô số giọt nước lơ lửng giữa không trung. Sau đó, tất cả kết thúc một cách đột ngột. Gió tát và mưa lại tiếp tục rơi. Nặng hạt xuống lớp nhựa đường. 6 cái xác đã không còn thấy đâu. Sen giật mình, rồi dụi mắt bối rối. Ồ, VN Pro chớp mắt vài lần. Xin lỗi, tôi dường như đã bị choáng trong vài giây. Cô mỉm cười dò xét, rồi đưa khẩu súng lục cho Sunny. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh lấy cái này. Thám tử, Sunny nhìn khẩu súng cổ, thứ mà Sen đang nắm chặt một cách vô thức. Kim loại rắn đang uốn cong như sáp trong tay cô. Và đến bây giờ, toàn bộ thứ đó trông giống một khối kim loại vô hình. Đương nhiên, đó không phải là sức mạnh mà một người bình thường có thể sở hữu. Để uốn cong kim loại như đất sét, người ta phải sở hữu sức mạnh của ít nhất một Awaken. Thức tỉnh, Sunny nhìn Sen với vẻ mặt sững sờ. Mình chết chắc rồi, chắc là vậy, dường như cô đã bằng cách nào đó lấy lại được ít nhất một phần sức mạnh của mình. Hết chương.